Cám dỗ ngọt ngào, chương 69, đừng khó chịu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuân âm thầm cười khổ, một lát sau mới tóm lại là làm nhiều chuyện xấu thì kiểu gì cũng gặp báo ứng. Đường Đường rất phiền muộn, em thích anh ta như thế, không ngờ anh ta lại là loại người như vậy, thật thất vọng. Đừng khó chịu nữa, Phó Tuân nhẹ giọng an ủi, loại người như thế có gì đáng để buồn cơ chứ. Đường Đường, chỉ có ăn kem mới có thể xoa dịu nỗi buồn của người ta. Hức, Phó Tuấn muốn phát điên, em muốn ăn kem thì cứ nói thẳng ra đi, có phải anh không cho em ăn đâu. Đường Đường hớn hở ăn kem mà Phó Tuấn đưa cho. Bác sĩ Phó, anh có muốn ăn không? Phó Tuấn đang ngồi bên cạnh sửa soạn lại đống kim của mình. Anh không ngẩng đầu trả lời luôn. Anh không ăn, em ăn đi. Cô xúc một thìa bé, đưa tới bên môi Phó Tuấn. Ăn đi mà, ngọt lắm. Phó Tuấn đành phải há miệng ra ăn kem lành lạnh, nhưng để mà nói tới ngọt thì. Phó Tuấn thầm nghĩ kem đâu thể ngọt bằng bé Đường Đường của anh được. Nghĩ vậy, anh ngẩng đầu nhìn về phía Đường Đường. Khuôn mặt xinh xắn của bé Đường Đường ửng hồng, nhìn tôi đã thấy ngọt ngào ngon miệng, trên đôi môi hồng chúm chím còn dính vết kem trắng, có vẻ rất ngon. Phó Tuấn không hề nghĩ ngợi gì cả, sấn tới ngậm lấy môi cô. Bờ môi nhỏ nhắn ấy mềm mại lạnh giá, còn có vị ngọt của kem. Đường Đường mở to hai mắt còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh môi ấm áp của Phó Tuấn đã tách ra. Anh nhìn Đường Đường, nở nụ cười mập mờ. Đúng là ngọt thật, Đường Đường chu môi, người ta bảo anh ăn kem, chưa có bảo anh ăn người ta đâu. Phó Tuấn không khỏi buồn cười. Kem có gì ngon đâu, em mới ngon đó. Phó Tuấn nói vậy, Đường Đường lại nghĩ tới chuyện tối qua. Cô lập tức đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không, không cho ăn, đồ xấu xa. Phó Tuấn nhướng mày. Không cho ăn, anh vịn một tay vào tay vịn sofa, tay kia đỡ vai Đường Đường, chậm rãi nhích e lại gần. Anh cứ ăn đấy, miếng kem mà Đường Đường vừa múc sắp chảy ra rồi, cô cuống quýt đưa tới bên miệng Phó Tuấn. Vậy, vậy anh ăn đi. Phó Tuấn đẩy tay Đường Đường ra, nói khẽ. Anh không muốn ăn kem, anh muốn ăn kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn, bé Đường Đường không hề biết rằng, kẹo bông gòn, mà Phó Tuấn nói chính là mình. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Bác sĩ Phó, anh thích ăn kẹo bông gòn à? Phó Tuấn không khỏi bật cười. Đồ ngốc, kẹo bông gòn mà anh nói chính là em đó. Vừa nói, anh vừa véo gò má mềm nhũn đỏ bừng kia. Không cho, Đường Đường phản đối, không cho cũng không được. Phó Tuấn tuyên bố lời phản đối của cô không có hiệu lực. Hức hức, anh bắt nạt người ta. Chấm, Đường Đường lại nhỏ giọng kháng nghị. Nào có, anh thích bé Đường Đường còn không kịp sao lại bắt nạt em được. Phó Tuấn cảm thấy mình nói thật anh thích bé Đường Đường như thế, đầu nổ bắt nạt cô, nhìn thấy ánh mắt vô tội của cô là anh mềm lòng rồi. Hu hu, rõ ràng là anh bắt nạt em mà tối qua anh bắt nạt em. Đường Đường vừa nức nở vừa không quên ăn kem, Phó Tuấn cạn lời một hồi lâu, cái đó không gọi là bắt nạt, hức đau, không chơi với anh nữa. Bé Đường Đường tiếp tục phản kháng, bây giờ cô vẫn còn nhức mỏi khắp người còn nói là không bắt nạt cô. Đồ xấu xa, lừa đảo. Phó Tuấn nghĩ lại, thực ra cũng không lâu mà chỉ một lát thôi. Thôi được rồi, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không quá nửa tiếng. Em không tin, Đường Đường chu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ lừa đảo, hôm qua anh cũng nói như thế, hức không bao giờ tin anh nữa. Phó Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, sau đó vừa dỗ dành vừa lừa gạt. Đường Đường ngoan, em phải nghe lời, vận động nhiều thì mới nhanh khỏi được. Em xem, chân em đỡ nhiều hơn rồi này, hôm nay còn miễn cưỡng đi được mấy bước, tất cả đều là nhờ tối qua vận động mạnh đó. Phải tiến hành vận động như tối qua nhiều hơn và thường xuyên hơn thì mới mau khỏi. Hức, em không tin, rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà bác sĩ Phó lại lừa cô. Không tin thì thử là sẽ biết. Phó Tuấn vô cùng hưng phấn, bé Đường Đường phản kháng, hu hu, không chịu đâu, người ta mệt lắm, vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, anh đã hứa sẽ để người ta nghỉ ngơi mà. Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi, anh không quấy rầy em nghỉ ngơi đâu. Phó Tuấn nói nghiêm trang như thật, coi như massage toàn thân cho em thôi. Thực ra cái này có hiệu quả hơn bất cứ một phương pháp massage nào, càng làm nhiều thì chân sẽ càng nhanh khỏi. Theo lời Phó Tuấn thì bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ, phối hợp điều trị. Nhưng Đường Đường thực sự không hiểu, chẳng lẽ đây là một trong những cách chữa bệnh thật sao? Nghĩ kiểu gì cô cũng thấy sai sai. Cách chương.